Hậu cung 3000 ta độc sủng, chương 75, góc truyện audio.com. Ai nha, hoàng tổ mẫu, nói thật con cũng không biết gian phu là ai, hôn quân kia lại không nói cho con biết, làm sao con có thể nói gì với người chứ nha đầu kia, nếu tấn nhi biết gian phu là ai, đã sớm đưa hắn đi chém rồi, còn chờ con tới hỏi gian phu là ai chăng? À, hắn cũng không biết sao, tiểu thiên khẽ nhăn mặt, vậy hắn dựa vào cái gì nói con ngoại tình chứ? Này, Thái Hoàng Thái Hậu khó có thể mở miệng chuyện khuê phòng của cháu dâu, chẳng nhẽ phải để một lão nhân gia như bà nhắc nhở sao? Thấy dáng vẻ khó xử của Thái Hoàng Thái Hậu, Tiểu Thiên tựa hồ hiểu được cái gì. À, con biết rồi, chẳng lẽ trong lúc con cùng với hắn kia, hắn phát hiện con không phải xử nữ. Ai nha, hiện tại cũng chỉ có thể suy nghĩ như vậy thôi. Thực xui xẻo, cách nói chuyện của nàng như vậy làm cho Thái Hoàng Thái Hậu cùng Vũ Lạc Thủy đang đứng bên cạnh đồng thời hạ xuống vài cây hắc tuyến. Nói lầm bầm, Tiểu Thiên hất cằm, vẻ mặt hưng trí, hôn quân không biết gian phu là ai, nói như vậy, gian phu trong truyền thuyết nhất định chưa bị bắt. Nếu như còn chưa bị bắt chẳng phải nàng còn có cơ hội nhìn thấy hắn sao? Dựa vào một số manh mối trước mắt để phác họa hắn xem, gian phu, nam, 20 tuổi, tướng mạo đoan chính, diện mạo hơn người, so với hôn quân còn khá hơn rất nhiều, chắc chắn cũng phải rất mê người, cùng hoàng hậu trước kia có quen biết, nói cách khác hắn cũng là người trong triều, dù sao hoàng hậu trước kia lá gan nhỏ như vậy, không ở trong cung thì cũng là ở trong nhà, một nam tử có thể cùng nàng kết giao khẳng định không phải là người bình thường. Sau khi phác họa Tiểu Thiên cho ra một kết luận thỏa đáng, gian phu nhất định không chỉ là kẻ có quyền có thế mà còn là tên đại ngốc bằng không sao lại ngay cả lão bà của hoàng đế mà cũng dám động vào chứ. Hà hà, cái này thực là hay, nếu như hôn quân kia không cần nàng, nàng còn có gian phu kia làm chỗ dựa a, tóm lại phóng lao phải theo lao a, nam nhân đợi ta. Hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là nhất định phải tìm được ai là gian phu. Quyết định như vậy đi. Thiên Thiên, ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy? Nhìn Tiểu Thiên khóe miệng không ngừng lẩm bẩm, trong mắt lại đang thầm tính toán, Thái Hoàng Thái Hậu nhịn không được mở miệng hỏi. Sao, không có gì. Tiểu Thiên vội lắc đầu, nếu để cho lão thái thái biết nàng muốn tìm gian phu kia, nhất định lão nhân gia sẽ tức mất khối bảo mệnh phù kia, nếu ngay cả một chỗ dựa vững chắc như lão thái thái cũng không còn, hôn quân kia không phải sẽ nghĩ biện pháp tra tấn nàng sao, nói không chừng chưa thể trở về được thế kỷ 21, nàng cũng đã bị hôn quân đánh chết rồi. Cách chương.